Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1841 hai cái Lâm Tiêu. 1841 hai cái Lâm Tiêu, muốn biết ta là ai sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Cao ngạo trên mặt một đôi băng lãnh màu sắc nhìn thấy tối hắc Long Vương. Không phải là một đầu tiểu bò sát sao? Ngươi còn thật sự cho rằng có thể ở trước mặt của ta làm càn? Thanh âm đột nhiên đại thêm vài phần. Lâm Tiêu đưa ra bàn tay trắng noãn, hướng hư không như vậy nhấn một cái. Nhất thời một đạo lực lượng khổng lồ từ hư không bên trong nổ bể ra đến, trực tiếp liền đem tối hắc Long Vương đặt ở hư không bên trong. Không nhúc nhích được, bị một cái nhân loại nhỏ bé trấn áp. Long Vương nổi nóng, trong tâm bảo phát ra nóng bỏng hỏa diễm. Nó chính là một đầu Long Vương, là đen sẫm long tộc vương giả, là bên trong duy nhất cường giả, cũng là tức sẽ trở thành đen sẫm ma long nhất tộc tộc trưởng. Chính là, nó nghĩ không ra, mình vậy mà cứ như vậy bị khốn ở nơi này, hơn nữa còn bị một cái tiểu gia hỏa cho ngăn ở nơi này. Gào, một đạo tiếng rồng ngâm truyền ra, bầu trời biến sắc, toàn bộ không gian đều trở nên vô cùng âm u, áp lực, Lâm Tiêu không có chút nào cảm giác. Phảng phất là một cái người bình thường một dạng đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn tối hắc Long Vương. Trong lòng của hắn tính toán, suy nghĩ có cần hay không đem đầu này yêu long thu phục xem như tọa kỵ. Lâm Tiêu ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn hắc Long Vương một cái. Hắc Long Vương trong tâm kinh sợ, nhìn thấy Lâm Tiêu xem ra hắn cảm thấy phi thường không thoải mái. Từng có thời gian, nó cũng như vậy ngẩng mặt qua cấp sinh vật. Hôm nay thời gian qua đi ngàn năm, đổi lại là hắn đến mắt nhìn xuống cái khác nhỏ yếu. Giống như một con kiến, đối mặt một phiến rừng rậm loại này, không có bất kỳ khiêu chiến. Tối hắc Long Vương sao? Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi? Lâm Tiêu sắc mặt khó coi, hướng về phía tối hắc Long Vương đưa tay chỉ một cái. Sắc mặt phẫn nộ, hắn lúc này cũng không sợ bất luận người nào. Hôm nay đi tới thượng giới, tại đây để cho thần hồn của hắn đều trở nên dễ dàng hơn. Coi như là linh hồn ra đề, cũng là không có bao nhiêu vấn đề. Khả năng còn có thể càng thêm ung dung tự tại một ít. Tại cái này thượng giới bên trong, còn thật không người nào dám phá hủy nguyên thần của hắn. Ngươi đánh giám. Ta sẽ sợ ngươi cái này tiểu thí hài. Ta bao lớn, ngươi bao lớn, ta đi qua đường, so sánh ngươi ăn muối còn nhiều hơn. Tối hắc Long Vương trực tiếp liền hóa thành một điểm đen, biến mất tại chỗ. Lâm Tiêu cũng đuổi theo, hắn hóa thành một điểm sáng, thuận theo tối hắc Long Vương quỹ tích, bám theo một đoạn, rất nhanh hai người liền đi tới một nơi không giống địa phương. Nơi này có sóng biển sóng cả đụng vào trên bờ biển, phát ra sóng biển đụng thanh âm. Phương xa trong nước, tối hắc Long Vương nửa người đều ngâm ở trong nước. Không lâu lắm, Lâm Tiêu xuất hiện ở vùng không gian này. Đây là, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn kỹ xung quanh hoàn cảnh. Tại đây cũng không phải thượng tiên giới, bởi vì cảnh vật chung quanh rất rõ ràng. Nhưng mà cho Lâm Tiêu một có loại cảm giác không thật. Thật giống như nơi này hết thảy đều là bị biến ảo mà tới. Bên trong rốt cuộc là địa phương nào? Lâm Tiêu đi lượng bút, đột nhiên một đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm đánh chết xuống. Tới tốc độ thật nhanh, thời gian rất nhanh liền qua. Lâm Tiêu trong miệng đụng chạm ra một thiên hỏa diễm, nện vào tại ám hắc Long Vương trên thân thể. Rất nhanh tối hắc Long Vương thân thể bắt đầu vặn vẹo. Hỏa diễm ngưng mà bất thiện, lấy tốc độ nhanh nhất đầy cả người. Lâm Tiêu không có nói gì nhiều. Trường kiếm trong tay bị hắn rút ra, mũi kiếm chỉ đến tối hắc Long Vương. Mắt thấy đến trường kiếm sắp bắn trúng tối hắc Long Vương, Lâm Tiêu thân thể một bên thật nhanh, sau đó lui một bước, tránh được một kích chí mạng. chỉ thấy vừa tránh ra, tại Lâm Tiêu trước vị trí, liền xuất hiện một đầu tiểu xà. Con rắn nhỏ bộ dáng lớn lên 10 phần quái dị, mà tại con rắn nhỏ trong cơ thể mọc đầy nhỏ xíu mảnh nhỏ sinh vật nhỏ, tại trong cơ thể của hắn leo lên. Tối Hắc Long Vương căn bản không sợ những dã thú này. Tuy rằng những dã thú này con trên đất bằng dừng lại, Lâm Tiêu linh hồn muốn thoát khỏi thân thể hôm nay, nhưng là bất kể như thế nào, muốn thoát khỏi này là phi thường không dễ dàng. Hắn ở trên linh hồn trình độ đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Hôm nay muốn tại đi phía trước vượt một bước, phi thường không dễ dàng. Nhưng mà Lâm Tiêu muốn trước một bước đem linh hồn của hắn chuyển di đi ra. Chỉ có linh hồn của hắn tiến vào một giới này, chính là có thể trực tiếp liền câu thông thiên địa, sau đó sáng tạo một bộ thân thể của hắn đi ra. Ta chỉ cần ăn hòn đảo kia phía trên trái tim, liền có thể trực tiếp trả lời trước kia năng lực, đồng thời còn có thể giải quyết sạch cá nhân phiền toái. Vô luận dùng bất luận một loại nào đạo chỉ, đều có thể đạt đến hắn mong muốn cảnh giới, mà linh hồn phương diện đồ vật, Lâm Tiêu chính là phi thường lợi hại, nhưng là nghĩ muốn đạt đến kết cục, còn là có chút chênh lệch. Lâm Tiêu là cái thứ nhất đột phá linh hồn mình người. Coi như là bản thể của hắn cũng chưa từng làm ra đột phá. Hôm nay bổn mạng của hắn thế giới bất diệt, linh hồn của hắn đồng dạng bất diệt, trừ phi liên hợp bổn mạng của hắn thế giới cùng nhau hủy diệt. Tối Hắc Long Vương, ngươi là đánh không lại ta, coi như là ngươi dẫn ta thượng giới, mang ta đi rồi đây cái địa phương quỷ gì, ta cũng không sợ, tối đa chính là bị ngươi giam lỏng. Lâm Tiêu lúc này đã điên cuồng, hắn hiện tại bất chấp tất cả không cần biết đúng sai. Đồng thời, tại đây cũng sẽ không để cho Lâm Tiêu có một khẩu thở hổn hển cơ hội. Thế lực của hắn quyết định bởi ở tại linh hồn của hắn. Thân thể của hắn đã bị vật gì đó đứng, nhưng mà nếu như dạng này hắn vẫn không cảm giác để cho cháu của mình ra ngoài. Trong cơ thể ta có trước thế giới phiến lá. Ta có thể từ bắt đầu nhìn hắn đứng, cũng có thể tự nhìn đến mình. Hắn muốn phát huy ra thế lực cường đại nhất, mà linh hồn bên trên, Lâm Tiêu vẫn đạt tới cao như vậy độ cao. Lâm Tiêu một tay cầm trường kiếm bước vào thượng tiên giới, sau đó phảng phất là bởi vì bị tiên giới tiên khí ảnh hưởng, trực tiếp liền bắt đầu biến hóa lên. Trước đây 65, hôm nay tân thành rồi 25, trường kiếm là hắn thể nội thế giới lực lượng bản nguyên. Lâm Tiêu trong cơ thể lực lượng bộc phát ra, linh hồn của hắn cũng tương tự bạo phát ra. Không biết, bên cạnh hắn cũng hội tụ không ít cường giả. Thời gian thoáng một cái liền qua, phương xa thiên điện cường giả nhìn chăm chăm, nhìn kỹ phía dưới, dạng này nghẹt thở a. Thiên điện cường giả đều là thế lực lớn siêu cấp nhân vật. Tại cái này thượng tiên giới, cũng là nổi tiếng đại nhân vật. Hôm nay Lâm Tiêu nhìn thấy hết mấy cái thiên kiếm cường giả. Hắn thẳng đứng lỗ tai tỉ mỉ nghe văn. Đáng chết, phương xa thiên điện cường giả thầm mắng lên tiếng, trên mặt lộ ra điên cuồng biểu tình. Bọn hắn với tư cách kẻ phản nghịch là thuận theo thiên mệnh. Cũng không phải bọn hắn muốn chủ động là có thể lấy được những này thành tựu. Bọn hắn điên cuồng, toàn bộ đều tìm dừng tiến hành tung tích. Vù vù, Lâm Tiêu cẩn thận một chút, sau đó hắn ngơ ngác nhìn xa xa tối. Chỗ nào chính là thiên điện cường giả chỗ ở. Giữa trưa a còn có hai đầu hắc bạch long tại thiên không bàn chọn. Không lâu lắm, hai người quanh quẩn nhiều hơn một chút tình cảm. Ngươi đây là có chuyện gì? Linh hồn thật không ngờ cường đại thế này. Trong đó có một cái thiên điện cường giả đi ra đại điện, đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Dù sao mình nhà cửa bị đội ngũ phá hỏng, nơi những người này cũng đều bắt đầu đi ra gây chuyện. Có gan cùng ta đại chiến một trận sao? Phản nghịch trong đại điện đi ra một cái lợi hại cường giả, chỉ đến Lâm Tiêu mũi trợn mắt nói ra. Lão giả đứng chắp tay, đi đến Lâm Tiêu đối diện, gầm thét nói ra, đừng trốn chạy, đến cùng ta đánh một trận, chúng ta rất rõ ràng tới một lần. Vù vù, Lâm Tiêu sắc mặt hơi trắng bệch, hắn lúc này linh hồn vẫn ở chỗ cũ trong cơ thể. Hắn cảm giác đến tại thiên điện bạn nghịch người cung điện bên trong có vật gì đang kêu gọi hắn. Nhưng mà linh hồn không thể ra thể. Linh hồn của hắn không phát huy ra bao nhiêu lực lượng đến. Dư thừa lực lượng bị thân thể trói buộc. Không có thể phát huy hoàn toàn. Bất chi bất giác, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đầu quái vật. Quái vật trực tiếp liền rơi vào thiên điện bạn nghịch cung điện vùng trời. Trực tiếp liền đập rơi vào trời trên điện. Lâm Tiêu liền vội vàng lui về sau mấy ngàn mét. Mới nhìn rõ trước mắt con quái vật này rốt cuộc là cái gì. Đó là một đầu người đầu trâu người quái vật. Phía sau của hắn đeo một cái cự phách cây cột. Cặp mắt đỏ bừng, phảng phất lục tình bất nhận. Con quái vật này xuất hiện thời điểm trên bầu trời vết rách địa phương. Tại một lần đi ra một cái quái vật. Con quái vật này đồng dạng phi thường đặc biệt. Thân thể của hắn là thân người, nhưng mà nửa người dưới của hắn chính là mã. Dạng này hai đầu quái vật đều phi thường đặc biệt. Hai đầu hung thú trực tiếp liền đập vụn rồi hư không. Nhưng mà một giới này lực lượng rất nhanh liền đem hư không to bổ xong lên. Lâm Tiêu vừa mới linh hồn chi lực bại lộ ra sau đó. Bên ngoài có một chút địch nhân đã sớm cảm ứng được. Lúc này mới phái lợi hại cường giả đi ra đem Lâm Tiêu đánh chết. Đồng thời trên bầu trời, tại một lần rách ra một đạo lỗ hổng, một cái bóng đen nho nhỏ tiến vào một giới này. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, bởi vì đạo thân ảnh kia hết sức quen thuộc, phảng phất tại chỗ nào thấy qua. Nhìn kỹ lại, đạo thân ảnh kia càng ngày càng gần, rất nhanh liền hoàn toàn xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mặt. Hạ nặc nặc, Lâm Tiêu trợn to cặp mắt, nhìn thấy thiếu nữ vậy nữ tử từ trên trời rơi xuống. Tuyệt đẹp trên dung nhan, lộ ra là vẻ khẩn trương, phảng phất rất sợ hãi tại đây. Chậm rãi nàng đáp xuống Lâm Tiêu thân thể một bên, người rốt cuộc xuất hiện. Hạ nặc nặc mang trên mặt vẻ hưng phấn, phảng phất Lâm Tiêu xuất hiện liền để cho hắn đã nhận được an lòng. Ngươi gần nhất đều làm cái gì? Chúng ta căn bản không dò được ngươi. Ngay cả ánh mắt của ta cũng không nhìn thấy ngươi đang ở đâu. Nếu không phải sư phó dùng đại khí lực mới đả thông một đạo lỗ hổng, sợ là chúng ta còn thật không biết ngươi bây giờ như thế nào. Hạ nặc nặc kích động đi đến Lâm Tiêu. Trước mặt, nhìn thấy tấm này quen thuộc mặt, còn có quen thuộc kia thần sắc. Còn có quen thuộc kia động tác, đến chẳng phải là sư phụ của mình, chỉ là hôm nay hắn là một cái tự có thân thể, là một cái có mình suy nghĩ thân thể. Ngươi, Lâm Tiêu lắp ba lắp bắp nói đến, một khắc này hắn không biết phải làm gì cho đúng, hôm nay lực lượng của hắn trở nên vô cùng cường đại. Đã hấp thu xong trong thân thể cổ thụ lưu lại la bàn cùng một giọt màu xanh tinh hoa sau đó. Thân thể của hắn đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Hôm nay mới có thể cảm nhận được đây một cổ biến hóa chi thuật. Ta xem thân thể ngươi phi thường không tồi. Không bằng liền cùng ta cùng nhau rời đi. Hạ nặc nặc nụ cười trên mặt không giảm. Nhưng phàm là xem qua nàng nụ cười cơ hồ đều rất khó quên. Hôm nay tại đây thiên điện bạn nghịch trong cung điện cường giả, đều là từng cái khó hiểu biểu tình. Nữ tử này là ai a? Đây toàn thân tu vi cũng là quá dọa người. Cần giúp sao? Ta xem ngươi tựa hồ có phiền toái. Hạ nặc nặc nói ra, dí dỏm hắn, hoặc nhiều hoặc ít đã biết cái này thượng giới cách dùng. Hai đầu yêu thú trực tiếp liền hướng Lâm Tiêu nện vào mà tới. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ nện vào bị hạ nặc nặc chặn lại, đồng thời nhíu mày, một khắc này Lâm Tiêu thấp thỏm trong lòng. Dạng này nếu như bị đánh trúng chẳng phải là muốn bị nghiền thành vì bánh nhân thịt. Tốc độ thật chậm a. Hạ Nặc Nặc lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, đồng thời thân thể của hắn thoáng một cái, chính là thoáng qua đến Lâm Tiêu thân thể bên trên, đồng thời trực tiếp liền đứng ở nữ nhân phía sau. Một màn này để cho Thiên Điện cường giả vị trí sửng sốt một chút. Đây là muốn làm gì? Vậy mà để cho một cái tiểu nữ hài ra đến giúp đỡ. Thật là không xấu hổ. Hạ Nặc Nặc cũng không kiểu cách. Ngay tại Lâm Tiêu ẩn náu tại sau lưng nàng thời điểm, trên khóe môi của nàng gác nhất định độ cong, hai đầu hung thú cũng không hàm hồ, trực tiếp liền vung lên vũ khí trong tay, hướng về Lâm Tiêu cùng Hạ Nặc Nặc đỉnh đầu liền đập xuống. Đầu nghiêu yêu thú trong tay giơ lên một cái thô to gậy gỗ hướng về hai người đón đầu nện xuống. Mà thân ngựa yêu thú trong tay nam tử cầm lấy một cây cung, lúc này đang đem một cái thô to tiễn khoác lên trên cung, căng dây cung, đem phương hướng nhắm ngay Lâm Tiêu cùng Hạ Nặc Nặc. Hai đầu yêu thú đều đem mục tiêu tập trung, chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có thể để cho hai người nhận được đón đầu chi kích. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, hết được đứng tại nữ tử sau lưng có chút không ổn, dứt khoát đứng dậy, thân thể ở trên không bên trong rạch một cái, đi đến Hạ Nặc Nặc trước mặt. Ta một cái đại nam tử, làm sao có thể để cho một cái nữ tử bảo hộ? Đây nói ra há chẳng phải là làm trò cười cho người khác? Ngươi nói có đúng hay không Hạ Nặc Nặc? Lâm Tiêu quay đầu hướng về phía Hạ Nặc Nặc khẽ mỉm cười. Sau đó trên mặt của hắn tại một lần biến thành bộ dáng nghiêm túc. Dạng này Lâm Tiêu có thể sẽ không cảm thấy mình là đối thủ của đối phương. Mắt thấy đến cung tiễn tự mình hướng về bay tới, Lâm Tiêu trong lòng cũng không hoảng, trong đầu vây tụ lên một đoàn lực lượng bá đạo. Đây cổ bá đạo chi lực từ từ bắt đầu biến hóa, trực tiếp liền từ Lâm Tiêu trong đầu vọt ra. Lực lượng bá đạo vừa mới xuất thể liền hóa thành một thanh kiếm sắc, hướng về hai đầu yêu thú chặn ngang chém tới. Cự kiếm cùng gỗ lớn căn bản ngăn cản không nổi Lâm Tiêu một kích toàn lực. Hai cổ năng lượng trực tiếp liền hóa thành một đạo hồng mang đánh vào nhau, Lâm Tiêu bá đạo chi lực trực tiếp liền nghiền ép lực lượng của đối phương, ngược lại tại một lần hướng về hai đầu yêu thú bay đi. Bá đạo kiếm khí hấp thu kia hai đầu yêu thú lực lượng, trực tiếp liền hóa thành càng kinh khủng hơn chi lực. Răng rắc một tiếng, hai đầu yêu thú trực tiếp liền bị chặn ngang chặt đứt. Lúc này ngay cả Hạ Nặc Nặc đều cảm thấy Lâm Tiêu vậy vừa mới khí chất vậy mà ngay trong nháy mắt thì trở nên cùng sư phụ của mình giống nhau như đúc. Hạ Nặc Nặc liền yêu lúc này trên bầu trời rách ra một đạo lỗ hổng, một bóng người đứng tại lỗ hổng bên ngoài, chưa hề bước vào cái thế giới này. Thanh âm của hắn trực tiếp xuyên qua vô tận không gian, truyền vào Lâm Tiêu hai người bên tai. Lâm Tiêu nghe thấy âm thanh này thời điểm, thân thể run lên, sau đó trực tiếp liền ngẩng đầu lên nhìn giống như bầu trời nhân ảnh. Bóng người này Lâm Tiêu lại lần nữa không thể quen thuộc hơn rồi. Quen thuộc kia mặt, âm thanh quen thuộc đó, còn có kia nụ cười quen thuộc. Nha, giả Lâm Tiêu, ngươi đây là tính toán muốn phản bội ta sao? Bản thể Lâm Tiêu trên mặt lộ ra nụ cười. Đối với giả Lâm Tiêu mà nói, bản thể Lâm Tiêu vốn là không có đem trong mắt. Ngươi đây là tại tự rước diệt vong. Ta chỉ cần một cái niệm tưởng ngươi liền có thể trực tiếp liền tiêu tán tại cái thế giới này. Nghe, thấy trên bầu trời lời của nam tử sau đó, phân thân Lâm Tiêu song thông rút lại, tay trực tiếp liền ném ra thành nắm đấm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.